Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, Tâm Quân Ngạo không khỏi căng thẳng. Em tới làm cái gì? Giọng nói của hắn có chút ác liệt, Điền Mật vốn đang cảm giác mình không nên tới, nhưng vừa nghe đến mồm mép của hắn ác liệt như thế, lo ngại của cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lửa giận xông lên. Tôi cũng không muốn đến đây xem một mặt dã man của anh, chẳng qua là nhận ủy thác của người ta. Chấm, được người nào ủy thác, lại nhờ cậy em chuyện gì? Nhiếp Quân Ngạo, anh trước khi phải xử phạt một người, có điều tra qua vì sao hắn phải làm ra chuyện tham ô công quỹ hay không đây? Nhân chứng, vật chứng đều có, còn có gì để nói? Giọng nói của Quân Ngạo như một chuyện đương nhiên, ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc về hai người phía sau Điền Mật, thực rõ ràng, theo như lời cô được người ủy thác chính là hai người này nhờ cậy. Hắn nhất định phải đem hai cái kẻ ăn cây táo rào cây sung này đuổi ra ngoài. Đây chỉ là bề ngoài, chân tướng sự việc là con của hắn sinh bệnh cần một khoản tiền thuốc thang, cho nên. Cần tiền hắn có thể tới tìm anh à? Quân Ngạo lạnh lùng cắt đứt lời của cô. Tìm anh xem một chút cái bộ dạng hung thần ác sát của anh, mặt lạnh có thể chết rét người, thấy anh liền nhũn chân, đâu còn dám mở miệng hướng anh vay tiền. Điền Mật không vui lên án, hắn cần phải tới tìm anh, mà không cần tự chủ trương phạm vào đường quy. Hắn là có lỗi, nhưng tình cảm có thể tha thứ, anh có thể tha thứ cho hắn một lần không? Nếu như anh thật đem hắn chặt tay chặt chân, vậy tương lai hắn sinh sống như thế nào? Con của hắn còn đang ngã bệnh. Điền Mật hiểu người thân ngã bệnh nhưng không có tiền để khám bệnh, lo lắng cùng thống khổ, cái loại hành hạ do không giúp được so với người bệnh càng thêm gian nan. Cho nên cô hy vọng hắn không cần vô tình như thế. Điền Mật không cần can thiệp vào quyết định của anh, ngoan ngoãn trở về phòng đi, đây là việc công, phụ nữ không cần nhúng tay. Giọng nói Quân Ngạo rất nhẹ nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy sự ớn lạnh trong lời nói. Điền Mật mím chặt môi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Cô nhìn không đến ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười ngày thường của hắn, chỉ cảm thấy hắn là một người xa lạ. Một người đàn ông lạnh như băng, vô tình, là bạo quân mà người trong Tử Long Đường vừa kính vừa sợ, không phải Quân Ngạo trong trí nhớ yêu cô thương cô. Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói, nếu như em xin anh nể tình em, không cần, người tới, đem chị dâu về phòng, Quân Ngạo vô tình ra lệnh. Nhiếp Quân Ngạo, Điền Mật không thể tin được nhìn hắn đổi cô giống như con mèo, con chó, còn không đem lời của cô để trong lòng. Cô cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương mãnh liệt, né trang tay người bên cạnh đưa qua, cô cuồng nộ nói. Tự tôi sẽ đi, cô hất cằm ngạo mạn, lạnh lùng nói. Nếu như anh đúng là máu lạnh, vô tình, sau này huynh đệ nào dám vì anh tận trung, bán mạng, chính anh cẩn thận suy nghĩ một chút. Quân Ngạo hung hăng nhìn chằm chằm cô thật lâu mới mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn anh hạ thủ lưu tình thì có thể, muốn anh cho em mặt mũi cũng có thể, chỉ cần em nhất định thay hắn chịu phạt, em có gan này sao? Lời của hắn khiến cho mọi người ngừng thở, sắc mặt Điền Mật cũng một trận trắng xanh, hắn muốn chặt tay phải chân trái của cô, nếu như em sợ liền ngoan ngoãn trở về phòng chờ anh. Trong mắt Quân Ngạo tràn đầy khiêu khích, chị dâu chị không cần vì em hy sinh như thế, em trừng phạt đúng tội, không cần chị tới chịu phạt thay. Long Nhất vội vàng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Quân Ngạo, đại ca, động thủ đi, người đâu, chờ chút, tôi đồng ý, nhắm mắt lại, Điền Mật hít sâu một hơi mà nói. Thoáng chốc bốn phía yên lặng đến ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Quân Ngạo sắc mặt lạnh lùng, không hề vẻ mặt vô tình nữa. Người phụ nữ này có phải hay không nhân dịp hỗn loạn muốn khảo nghiệm tầm quan trọng của cô trong mắt hắn? Chẳng lẽ cô không hiểu bộ dạng khiêu chiến quyền uy của hắn như vậy, sẽ làm hỏng uy tín lãnh đạo thủ hạ của hắn sao? Điền Mật cũng biết cô can thiệp là không đúng, nhưng cô chính áp không muốn nhìn thấy Quân Ngạo trở thành người lãnh đạo không hiểu tình lý, lãnh khốc vô tình. Bởi vì tàn bạo tất vong, nhân ái vô địch là đạo lý nghìn đời không đổi. Được, em thật không sợ chết, coi như em có gan. Quân Ngạo nghiến răng nghiến lợi nói, nghe được giọng nói dịu dần của hắn, mọi người đều biết hắn khuất phục. Đây chính là một lần phá lệ. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Điền Mật không khỏi tăng thêm nhiều phần tôn kính, cũng biết được Điền Mật trong lòng Quân Ngạo chiếm địa vị trọng yếu cỡ nào. Điền Mật cũng không nhịn được lộ ra một chút vui vẻ như có như không. Đang lúc mọi người cho là Quân Ngạo đã thỏa hiệp, lại nghe hắn lạnh lùng mở miệng. Đem chị dâu mang về trong phòng, dùng dây trói lại. Quảng cáo, cách chương.